Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cái đuôi xù lông mao. Lý Hằng Hán một tay mang theo rau quả, cá, tay kia thì là vừa giết tốt gà, trong miệng ngậm còn lại một chút xíu điếu thuốc đầu màu thuốc lá leo lên núi. Bước vào đạo quan sau đường kính chuyển biến đi phòng bếp. Một mực canh giữ ở đạo quan cổng đại hoàng gặp. Ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo hắn hướng phòng bếp đi, nguyên bản nằm sấp uốn tại hành lang bên trên quýt mèo uể oải đánh một cái ngáp. Thảnh thơi quá thay vẫy đuôi chỉ nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị tiếp tục thăm dò chảo chảo tránh mặt trời lúc. Màu hồng phấn cái mũi khẽ động, bên cạnh thật dài sợi râu cũng đi theo lắc một cái lắc một cái. Trong nháy mắt từ uể oải trạng thái hoán đổi thanh tỉnh trạng thái. Ân, một chút liền đột nhiên quay đầu hướng Lý Hằng Hán đi qua địa phương nhìn lại. Lập tức đứng dậy dựng thẳng xóa tung cái đuôi to cộc cộc cộc liền hướng phòng bếp chạy tới. Ta cá khô nhỏ đâu? Ta cá khô nhỏ đâu? Ta ngửi thấy a, ngươi hôm nay mua cá lúc lắc. Lý Hằng Hán đem đồ ăn đặt ở bếp lò bên trên về sau. Lúc này mới chống đi tay đem trong miệng đầu màu thuốc lá thuận tay ném vào lửa lò bên trong. Lúc này mới quay đầu, theo thứ tự khò khè một thanh hai con tại cửa phòng bếp ngoài thanh sắt dừng bước lông xù. Cười, hai người các ngươi là nghe được hương vị đúng không? Đại hoàng không yêu gọi, biên độ nhỏ ngoắt ngoắt cái đuôi, ngược lại là quýt mèo. Hai cái chân trước đạp ở ngưỡng cửa, ngửa đầu hướng Lý Hằng Hán, meo meo. Mắt mèo mở viên viên, lộ ra đặc biệt đáng yêu lại vô tội. Tựa hồ đang ứng hòa lời hắn nói đồng dạng, nhanh lên cho người ta cá khô nhỏ a, chẳng lẽ ngươi muốn làm khó ta cái này manh manh con mèo nhỏ sao? Dù sao mặc kệ Lý Hằng Hán có hay không tu đến mèo ngữ 10 cấp. Tóm lại, meo meo, gọi là được rồi. Lý Hằng Hán lại khò khè một thanh so đại hoàng sẽ nũng nịu quýt mèo về sau. Quay người bắt đầu chuẩn bị đem gà cho một phân thành hai. Một nửa lấy ra nấu canh, một nửa khác lấy ra thịt kho tàu, đợi chút nữa còn phải nhớ kỹ đem gà mứt thịt cho được cạo đến một bộ phận. Băm cho đại hoàng cùng quýt mèo, đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến cùng kỳ thanh âm, ta đã về rồi tương đương không đợi Lý Hằng Hán quay đầu. Đã cảm thấy hai vai bị nặng nề dựng vào, tăng thêm hiện lên đỉnh đầu trầm xuống, quả thực chính là lại nặng vừa nặng, hả? Ngày hôm nay ăn cá, còn có gà, cho ta cũng tới một phần. Cùng kỳ hai cái chân trước chảo cúi tại Lý Hằng Hán trên bờ vai. Đầu to thì đặt ở người ta đỉnh đầu, sau lưng đen trắng hổ văn cái đuôi tả hữu lớn đường cong lung lay. Hiện lộ rõ ràng chủ tâm tình của người ta không tệ. Xóa tung cái đuôi to lắc a lắc, hãy cùng một cây cỡ lớn cỏ đuôi chó ở trước mặt mình chọn đùa đồng dạng. Cho dù ai cũng không nhịn được muốn động thủ, quýt mèo tự nhiên cũng không ngoại lệ, nguyên bản hai cái chân trước chảo đạp ở ngưỡng cửa lúc. Liền có chút nhỏ nũng nịu nhích tới nhích lui, làm dẫm nãy, hình, hiện ở trước mắt có cái đuôi to lúc ẩn lúc hiện. Vừa mới bắt đầu còn tốt, thời gian hơi nhiều mấy giây sau, quýt mèo liền kìm nén không được kiếm chuyện bản tính. Đầu tiên là tròn vo mắt mèo bắt đầu đi theo cái đuôi tả hữu lay động. Sau đó liền bắt đầu cảm thấy chảo chảo làm mèo cầu tài tạo hình. Cá khô nhỏ, hừ, dù sao mặc kệ nó thủ không bảo vệ, chỉ cần là trong đạo quan, bao quát tiền viện chung đựng nước bên trong con kia mập cá chép đều là nó. Về phần tại sao, ngô, chỉ bằng nó là bé đáng yêu con mèo nhỏ liền có thể muốn làm gì thì làm rồi tương đương dược. Người rất nặng a, Lý Hằng Hán uốn éo mấy lần bả vai. Đem cùng kỳ từ trên người chính mình hất ra, thượng cổ hung thú nghe nhẹ xách một tiếng, một cái nhẹ nhảy, vượt qua đại hoàng cùng quýt mèo về sau, mới nó hai sau lưng nằm xuống, bắt đầu liếm chào chào, bị bản thú ôm lấy cái gì không tốt. Ngươi nhìn sát vách Phật tự bây giờ bị ta đóng dấu phụ thân phù bán được tốt bao nhiêu? Gặp dữ hóa lành a. Siêu tương đương cấp hung thượng của hung thú tiếp tục lải nhải. Nghĩ như ngươi vậy cải ta quy chính người, phải cảm tạ là gặp phải hiện tại ta, không phải đừng nói là cắn rơi lỗ mũi, sẽ từ đầu đem ngươi ăn hết. Thả xong ngoan thoại hung thú dừng một chút, bổ sung, cho nên nhớ kỹ cho đại hoàng cùng tiểu hắc nấu cơm thời điểm. Tiện thể cho ta làm một phần, để báo đáp bản hung thú ân không giết, là hung thú nha, cùng ký quyết định nó muốn đặc biệt nhấn mạnh cái kia hung chữ. Siêu hung hung, Lý Hằng Hán liền đầu đều chẳng muốn về, một bên cầm dao phay đem gà làm thịt thành hai nửa. Một bên ở giữa khe hở cùng kỳ trò chuyện, ta nhớ được đệ lục bộ mới đem cái này nguyệt khẩu phần lương thực cho ngươi đưa tới. Hung thú, đằng sau câu kia rõ ràng ngữ khí giống như bình thường nhàn nhạt khóc ca dạng. Nhưng chính là mặc danh cảm thấy lây dính mấy phần trêu chọc. Trêu đến cùng kỳ trên đầu hổ tròn lỗ tai đi theo giật giật. Tựa hồ đang nghi hoặc mình có nghe lầm hay không? Chính phân rõ đồng dạng, có chút manh. Trêu đến quýt mèo lập tức từ bỏ chính dẫm lên cánh cửa. Ba kít, nhảy lên hướng nó một cái quýt cao lâm hạ bổ nhào qua. Tìm rất tàn ác hung cùng kỳ đi chơi, mà cùng kỳ một bên bồi chơi. Vừa cùng Lý Hằng Hán nói chuyện phiếm, những cái kia ta đều không thích ăn. Lý Hằng Hán đều chẳng muốn để ý đến nó. Đoán chừng sau lưng chính là điển hình ăn đã quen đồ tốt. Hiện tại cảm thấy tiểu mễ cháo mới là nhân gian chân phẩm một loại kia. Chính câu được câu không trò chuyện lúc, thập nhị hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Còn chưa đi gần liền đã nhìn thấy tụ tại cửa ra vào ba con lông xù. Đáng tiếc tiền viện béo cá chép không có chân. Không phải rất có thể cùng một chỗ tụ chúng vây xê monster thập nhị nhìn xem đạo quan ngày càng lớn. Mạnh lông xù quân đoàn. Trong lòng vạn phần may mắn đoạn thời gian trước, quốc gia đem con kia cực giống tiểu hắc lưng sói con vương cho lấy đi. Ân, lại đến mỗi tháng nhắc nhở một lần nhà mình khuê nữ không cần loạn nhặt đồ vật thời điểm ân y. Thập nhị quyết định chờ tiểu vân tan học sau khi trở về liền nói cái này chuyện trọng yếu. Một mặt nghĩ đến một mặt vượt qua cùng kỳ vung qua vung lại hổ văn cái đuôi. 10. Hai cũng không đi vào liền dựa vào tại cửa ra vào nhìn xem Lý Hằng Hán nói. Hằng Hán, vừa rồi ta trở về nghe thôn trang người nói. Đạo quan hạ ngừng rất nhiều xe con. Là có người nào lên đạo quan sao? Ồ, cái kia à, Lý Hằng Hán đem đập mạnh tốt gà khối để qua một bên lớn nồi đất bên trong. Lại đem cá từ thực phẩm trong túi lấy ra. Bắt đầu phá vảy cá. Một mặt hững hờ quay đầu nhìn thập nhị một chút nói chuyện phiếm. Bọn hắn là đi nhầm đường. Tới hỏi đường. A, thập nhị chọn lấy hạ lông mày phong sau hỏi. Vậy bọn hắn tìm được đường sao? Ngô, Lý Hằng Hán đem dính vải cá đao ở bên cạnh thịnh phóng thanh thủy trong chậu quấy động. Một cái, chờ vải cá tự động rời đi mặt đao về sau. Mới một lần nữa xuất ra đao. Quay đầu nhìn về phía thập nhị. Hẳn là tìm được đi, vậy là tốt rồi, 12 giờ gật đầu. Vượt qua hắn trông thấy nồi đất bên trong gà khối hỏi. Ta đến hậu sơn hái điểm hương cô, đi, Lý Hằng Hán gật gật đầu. Một mặt dặn dò, nhiều hái điểm, tôn giá mấy người các nàng rất thích ăn, mấy người các nàng. Tô Khước, Tiêu Vi cùng Tiểu Vân, thập nhị hiểu rõ gật đầu, hướng hậu sơn đi đến. Cùng kỳ gặp, nhảy dựng lên với đuôi đuổi theo, la hét, ta đến giúp đỡ, nhớ kỹ làm xong muốn phân ta một phần, ngài không phải có ngự thiện sao? Thập nhị một mặt đi, một mặt cùng kỳ nửa đùa nửa thật, cái kia không thể ăn, cùng kỳ lẽ thẳng khí hùng, không biết tổ quốc ba ba nghe có thể hay không trực tiếp mặt đen lên, đem khẩu phần của nó cho đoạn mất, nuôi các ngươi những này tổ tông dễ dàng sao? A, vì tìm tới hợp các ngươi khẩu vị đồ ăn, biết cái này phía sau lòng chua xót sao? A, đây là đi khắp hoa hạ, đánh lấy làm hoa hạ mỹ thực ghi chép tiết mục ngụy trang. Mới tìm đủ A, hết lần này tới lần khác các ngươi bọn này tổ tông còn già kén ăn. Già không thích ăn đồ vật. Làm hại cái này đương mỹ thực tiết mục đều đã truyền ra thứ 20 quỳ A Uy. Nếu không phải ta đại ăn hàng đế quốc sản vật phong phú, lớn vật rộng, dựa theo cái này xu thế, chỉ có thể tìm khắp toàn thế giới đến cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Tổ quốc ba ba vì các thần tú bọn họ ăn một miếng ăn. Thật sự là sau lưng thao nát một trái tim monster, cảm giác đây cũng không phải là đơn giản dùng hết. Một đời một thế đến cung cấp nuôi dưỡng. Đây là vĩnh viễn nâng ở lòng bàn tay cung cấp nuôi dưỡng a. Tổ quốc ba ba nhiều khi đều muốn buông tay ra, nhìn xem bị cung cấp nuôi dưỡng kén ăn nhỏ các quái thú. Quẳng xuống đất sẽ như thế nào? Quýt mèo nhìn xem cùng kỳ vẫy đuôi cùng thập nhị rơi khỏi. Ngốc tại chỗ hoa một giây sau khi tự hỏi, quyết định đuổi theo tiếp tục cùng đại cầu cái đuôi chơi. Thuận tiện, hỗ trợ. Chờ một người hai con đi xa về sau, Lý Hằng Hán mới một tay mang theo dao phay từ phòng bếp thò người ra ra. Nhìn một chút thập nhị rời đi phương hướng về sau, cùng đại hoàng cùng một chỗ thu tầm mắt lại, cùng nhau nhìn về phía đối phương, không yêu gọi đại hoàng tiếp tục im ắng hướng hắn có chút vẫy đuôi. Rất là không kiêu ngạo không tự ti, Lý Hằng Hán thấy nó cái dạng này. Vừa cười có chút khom người dùng nhàn rỗi cái tay kia khò khè đại hoàng mao đầu một thanh. Thấp giọng, người cái cất lão thực mặt rào hoạt hoang, biết lưu lại có thể ăn vào cái thứ nhất đúng không? Dừng một chút sau tiếp tục nói, đợi chút nữa cho thêm người ăn một khối gà mứt thịt vẫn như cũ một mặt đôn hậu đại hoàng tiếp. Tục không nhanh không chậm vẫy đuôi, chỉ là hơi lệch phía dưới. Bộ dáng này lại cùng quýt mèo bình thường trang ngoan lúc không khác nhau chút nào. Rất được thần, vận, có thể cầu đến cuối cùng, cũng là anh hùng A tương đương đại hoàng tiếp tục cất một mặt đôn hậu lão thực. Tiêu chuẩn điền viên chó nhỏ bộ dáng, nhìn xem Lý Hằng Hán sẽ xoay người lại, lại rửa lần tay sau tiếp tục làm đồ ăn, cái đuôi vẫn như cũ không nhanh không chậm đong đưa, giống con chó ngoan chó. Hết chương.